Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 13, cường thế nghiền ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chung kết trước Trần Mục cùng Tôn Kỳ ở phía sau đài nghỉ ngơi diễn võ trường, người xem đều đang nghị luận ai sẽ là cuối cùng đệ nhất. Phải biết Trần Mục mới 3 tuổi, có thể đi đến nơi đây, đã đầy đủ nghịch thiên, đến đón lấy đối thủ của hắn là Huyền Kiếm Tông đệ tử tại Huyền Kiếm Tông tu hành 1 năm Tôn Kỳ. Mộ Đông Lưu cho mấy vị khách quý dâng trà. Hắn cười hỏi, Hành Dương Hậu, ngài cảm thấy người nào có thể thắng lợi? Hành Dương Hậu khẽ cười nói, ta cảm giác Trần Mục không có sử xuất toàn lực, hắn có cơ hội. Mộ Đông Lưu nhìn về phía Bạch Tố cung kính nói. Bạch trưởng lão, ngài cảm thấy thế nào? Bạch Tố thần tình lạnh nhạt, mỉm cười nói. Trần Mục cái đứa bé kia biểu hiện rất xuất sắc, ta tin tưởng hắn còn có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều kinh hỉ. Mộ Đông Lưu sau cùng nhìn về phía Trần Thiên Nam, chân thành nói. Trần Tiêu Đầu, để lộ điểm đi. Trần Thiên Nam khiêm tốn nói. Tiểu Mục có thể đi đến nơi đây đã rất không tệ, trận này vô luận thắng bại chúng ta đều phi thường hài lòng. Trần Nghiêm cùng Trần Uy đều cười gật đầu, diễn võ trường người xem cơm cũng chưa ăn, đều đang chờ mong sau cùng trận chung kết. Hậu trường, Trần Hạo vỗ nhẹ Trần Mục bả vai, cười ngây ngô nói. Tam đệ cố lên, cách đó không xa Tôn Kỳ mặt mũi tràn đầy đắc ý, tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí tưởng tượng ra vạn chúng chú mục hình ảnh, đánh bại cửu phẩm căn cốt thiên kiêu, cái kia đem là phong quang đến mức nào. Nghỉ ngơi kết thúc, Trần Mục cùng Tôn Kỳ đi vào trên lôi đài. Bọn họ là luận võ giải đấu lớn vẽ lên dấu chấm tròn, đánh dấu thành công, chúc mừng thu hoạch được đại tụ linh đan. Trần Mục cảm giác trong ngực nhiều dạng đồ vật, lấy được thưởng, nụ cười trên mặt càng thêm ánh sáng mặt trời, thanh thúy nói. Trần gia Trần Mục, Tôn gia Tôn Kỳ. Vừa dứt lời, Tôn Kỳ khí chàng thì cường thế triển khai, hùng hậu khí chàng để khán giả chấn kinh, thực lực này chỉ sợ cách tứ phẩm kiếm sư không kém bao nhiêu. Nhưng là ngay sau đó, theo Trần Mục khí chàng triển khai về sau, mọi người ánh mắt càng thêm hưng phấn, Trần Mục khí chàng thế mà còn muốn càng mạnh. Ngoà tào, so tam phẩm kiếm sư còn mạnh hơn, hắn đến cùng là mấy phẩm kiếm sư, Trần Mục quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng, lại lâu chờ đợi đều là đáng giá. Trên đài cao Trần Nghiêm đều ở đây lẩm bẩm, lúc này mới mấy ngày Tiểu Mục thực lực lần nữa tinh tiến, đây chính là cửu phẩm căn cốt tu luyện thiên phú. Trần Mục biểu hiện ra thực lực chấn kinh toàn trường. Bạch Tố thậm chí đứng lên quan sát, ngay sau đó Mộ Đông Lưu cùng Hành Dương Hậu ảo ảo đứng dậy, Trần Thiên Nam càng là thật sớm đứng lên. Chẳng mấy chốc sẽ quyết ra sau cùng người thắng, Tôn Kỳ thần sắc ngưng trọng, chau mày, hoàn toàn không ngờ tới Trần Mục cảnh giới sẽ như thế cao, hắn cưỡng ép chấn định tự an ủi mình. Ta tu luyện gần 10 năm, bằng vào ta tinh xảo kiếm kỹ tất nhiên có thể đền bù tu vi phía trên chênh lệch. Hắn hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, dựng thẳng kiếm tại trước người, hoàn toàn không có tiến công dục vọng. Trần Mục thấy thế chủ động xuất kích, hắn không giữ lại chút nào, trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn Kỳ trước mặt, đầu tiên là một cái long bãi vĩ, xuất kiếm trôi chảy. Tôn Kỳ bị ép giơ kiếm đón đỡ, song kiếm va chạm, Tôn Kỳ bị đẩy lui mấy bước. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Trần Mục kiếm xuất như long, kiếm khí gào thét thẳng đến Tôn Kỳ eo. Tôn Kỳ đồng tử đột nhiên rụt lại, Trần Mục thế công rất mạnh, Tôn Kỳ chỉ có thể không ngừng huy kiếm đón đỡ. Làm thiết kiếm ngăn trở kiếm gỗ nháy mắt, Trần Mục lần nữa vọt lên, một cái thuần thục long sĩ đầu, Tôn Kỳ thiết kiếm bị tung bay. Tôn Kỳ lùi lại mấy bước mới đứng vững, hắn nhìn chung quanh, Trần Mục biến mất ở trước mắt. Hắn cúi đầu xuống, Trần Mục đệm lên chân, hắn giơ cao lên kiếm gỗ, còn kém chút mới có thể đến Tôn Kỳ cổ. Ta thua, Tôn Kỳ thần sắc hiu quạnh nói. Diễn võ trường vang trở lại tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, tất cả người xem đều nhiệt huyết sôi trào, bọn họ may mắn nhìn đến thiên kiêu quật khởi. Mộ Đông Lưu đi vào trên lôi đài, hắn rất vui vẻ, có thể nhìn đến Hắc Thạch Thành xuất hiện dạng này thiên kiêu, Hắc Thạch Thành đem bởi vì hắn nổi tiếng. Mộ Đông Lưu lớn tiếng nói, ta tuyên bố Trần Mục là năm nay luận võ giải đấu lớn hạng nhất. Tốt, Trần Mục tốt, khán giả đều tại vì Trần Mục gieo hò, Trần Nghiêm con ngươi ngậm lấy lệ quang, nhi tử như vậy ưu tú, hắn vô cùng tự hào. Tam đệ, Nghiêu A Trần Hạo cũng là kích động hô to. Trần Thiên Nam mặt mo cười nở hoa, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, có lẽ Trần gia có thể tại bọn họ cái này đời tái hiện trước kia huy hoàng. Hành Dương Hậu trịnh trọng nói, tên của hắn sẽ vang hoàn toàn bộ Đại Yến, truyền đến mỗi một góc. Bạch Tố khẽ cười nói, đừng nói Đại Yến, về sau toàn bộ Bắc Hoang đều sẽ vang vọng đại danh của hắn. Hành Dương Hậu phụ họa nói, vô luận hắn về sau đi tới chỗ nào, đều là theo Đại Yến Vương Triều đi ra thiên kiêu, Đại Yến lấy hắn làm vinh. Mộ Đông Lưu vì top 16 mạnh tuyển thủ ban phát khen thưởng, Trần Mục thu hoạch được tam phẩm hỏa vân tham một gốc, Trần Hạo thu hoạch được một cái thối thể đan. Hiện trường người xem chậm chạp không muốn tán đi, đều muốn lại nhiều nhìn Trần Mục hai mắt. Đài lĩnh thưởng phía trên, Lý Tương cười trộm nói, ta cùng Trần Mục so chiêu nhiều nhất, cái này chiến tích đoán chừng làm cho ta thổi cả một đời. Mặc dù có chút mất mặt nhưng ta là cái thứ nhất bại bởi Trần Mục. Tiết Dũng gãi đầu một cái, còn lại cùng Trần Mục giao thủ qua trên mặt thiếu niên đều mang cười, bọn họ không có ghen ghét thua tâm phục khẩu phục, có thể cùng cửu phẩm căn cốt thiên kiêu giao thủ, cái này bản thân liền là loại lớn lao vinh hạnh. Hai huynh đệ các ngươi đi theo ta, Mộ Đông Lưu mang lấy bọn hắn đi vào trên đài cao. Trần Thiêu Đầu, hôm nay ta tại trong phủ thiết yến, đợi lát nữa chúng ta nâng ly mấy chén. Đa tạ Mộ thành chủ, Trần Thiên Nam không có cự tuyệt thành chủ lấy lễ đối đãi, mặt mũi này vẫn là muốn cho. Bạch trưởng lão, Hành Dương hậu, còn mời hai vị hãnh diện mời tới bên này. Mộ Đông Lưu chắp tay tương thình, mọi người đi tới phủ thành chủ đại sành, trên bàn sớm đã bày đầy sơn hào hải vị. Trần Mục sớm đã đói không được, chiến đấu tiêu hao đại lượng thể lực, chỗ lấy cuối cùng tốc chiến tốc thắng, cũng là bởi vì quá đói, muốn về nhà ăn cơm. Mộ Đông Lưu đem Mộ Lam an bài tại Trần Mục bên cạnh hầu hạ, Mộ Lam cách ăn mặc rất khớp, nàng nguyên bản đối Trần Mục không có nhiều hứng thú, nhưng hôm nay nhìn đến biểu hiện của hắn về sau, hoàn toàn bị chinh phục. Trần Mục đệ đệ, đến ăn đùi gà. Mộ Lam chủ động cho hắn gắp thức ăn, đối với hắn rất ưa thích. Đa tạ Lam tỷ, Trần Mục chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ăn như hổ đói, ăn rất ngon, Trần Thiên Nam biết khẩu vị của hắn, vừa cười vừa nói. Mộ thành chủ ta cháu trai này thiên phú dị bẩm, bất quá khẩu vị cũng kinh người, chê cười. Không có việc gì, buông ra ăn, để bếp sau tiếp tục mang thức ăn lên, Thủy Linh Linh gặp Trần Mục ăn đồ ăn bộ dáng, nhịn không được lườm hắn một cái. Bạch Tố cười hỏi, nhà ngươi tiểu bối thiên phú dị bẩm, có muốn đi tông môn sao? Chúng ta Phiêu Miểu Các là Bắc Hoang bốn đại tông phái một trong, so Huyền Kiếm Tông mạnh hơn, cũng có thể cho Trần gia cung cấp trợ giúp, Trần lão không bằng để hắn đến chúng ta Phiêu Miểu Các tu hành. Bạch Tố ném ra ngoài cành ô liu, tầm thường tiểu bối đều chỉ có bị tông môn lựa chọn vận mệnh, chỉ có dị bẩm thiên phú tiểu bối mới có lựa chọn tông môn quyền lợi. Thủy Linh Linh không tâm tư ăn cơm, nàng thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Trần Mục chừng hai mắt, nghĩ thầm nếu là hắn dám đến Phiêu Miểu Các liền muốn tìm cơ hội hung hăng đánh hắn. Phiếu Miểu Các là Bắc Hoang tu hành thánh địa, Đại Yến Vương triều bên trong tiểu bối rất ít tiến về, cảnh nội Huyền Kiếm Tông đều là bọn họ khó có thể với cao tồn tại. Mộ Đông Lưu cùng Hành Dương Hậu đều cảm thấy Trần Thiên Nam sẽ không cự tuyệt cơ hội như vậy. Nhưng Trần Thiên Nam lại cười làm lành nói, đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá tiểu mục đã bị Lăng Vân Tông tiền bối nhìn chúng, thật sự là xin lỗi. Nghe vậy, Bạch Tố tiếc nuối lắc đầu than nhẹ, Thủy Linh Linh càng là kinh ngạc nhìn Trần Mục, hắn thế mà bị Lăng Vân Tông nhìn chúng. Đó là Hoàng Châu mạnh nhất tông môn, phóng nhãn đại lục đều là đỉnh phong siêu cấp thế lực. Huyền Kiếm Tông ảnh hưởng chỉ ở Đại Yến Vương triều, Phiếu Miểu Các ảnh hưởng cũng liền tại Bắc Hoang, mà Lăng Vân Tông ảnh hưởng là tại Vạn Tượng đại lục. Lăng Vân Tông thế nhưng là có kiếm thánh tọa chấn, Mộ Lam cũng đã được nghe nói Lăng Vân Tông, càng phát giác Trần Mục đáng yêu, lợi hại. Bạch Tố khẽ cười nói, không biết là Lăng Vân Tông vị nào đại lão tiền bối. Bạch Tố tại Bắc Hoang có chút danh tiếng, cũng nhận biết không ít Lăng Vân Tông tiền bối. Trần Nghiêm cung kính nói, hẳn là Triệu Phi Yên sư tôn, Triệu Phi Yên chính ở tại Trần gia. Triệu Phi Yên, Hoàng Châu 10 đại thiên kiêu một trong, kiếm thánh Khương Phục Tiên đệ tử thân truyền. Bạch Tố chấn kinh, kiếm thánh Khương Phục Tiên, đó là Phiêu Miểu Các các chủ gặp đều muốn cúi đầu đại lão, nàng đồ đệ chính là Hoàng Châu tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà lại tự mình đến che chở Trần Mục. Phải biết Triệu Phi Yên thế nhưng là kiếm vương, mà lại nàng đồng dạng là cực phẩm căn cốt. Làm cho Khương Phục Tiên điều động Triệu Phi Yên, Trần Mục trên thân đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực. Kiếm thánh Khương Phục Tiên, quảng cáo, Hành Dương Hậu nuốt ngụm nước bọt, Trần Mục ăn uống, nghĩ thầm vị hôn thê thật có đáng sợ như vậy. Một cái tên liền có thể đem bọn hắn dọa đến thần sắc ngưng trọng. Bạch Tố trầm giọng nói. Nhà ngươi tiểu bối có thể gặp được gặp Lăng Vân Tông vị kia xem như gặp may mắn, vẫn còn may không phải là bị Huyền Kiếm Tông tìm được trước. Phiếu Miểu Các nếu như biết rõ Huyền Kiếm Tông đạt được Trần Mục loại này thiên kiêu, khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đoạt lấy đi, nhưng Lăng Vân Tông loại kia quái vật khổng lồ, hơn nữa còn là bị Khương Phục Tiên nhìn chúng tiểu bối, Bạch Tố cũng không dám đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên bàn cơm, tất cả mọi người cảm thấy Trần Mục tiền đồ vô lượng, Bạch Tố cười giới thiệu nói. Trần Mục đây là chúng ta Phiếu Miểu Các tông chủ dòng chính hậu bối, Thủy Linh Linh, các ngươi có thể nhận biết xuống. Mọi người lúc này mới chú ý tới trên bàn cơm tinh xảo đáng yêu cô bé, nàng khí chất đặc biệt toàn thân tản ra cường đại khí tràng. Nếu như không có Trần Mục, ánh mắt của mọi người khẳng định đều sẽ ở trên người nàng. Ừm, người tốt à, Trần Mục vào xem lấy cúi đầu ăn cơm, chỉ là tùy ý ứng tiếng. Thủy Linh Linh bĩu môi, Thanh Thúy nói, chờ ngươi ăn hết ta muốn cùng ngươi tỉ thí. Nghe vậy, trên bàn cơm mọi người cười ha ha, bọn họ so sánh thử có chút cảm thấy hứng thú. Trần Mục ngẩng đầu dò xét nàng, có thể ở trên người nàng cảm ứng được không kém ba động. Bạch Tố tự hào nói, Thủy Linh Linh là kiếm hoàng hậu nhân, người mang bát phẩm linh căn, hơn nữa còn là hiếm thấy tịnh thủy kiếm thể. Tịnh thủy kiếm thể, Hành Dương hậu nghe vậy đều là chấn kinh, cửu phẩm căn cốt rất hiếm thấy, các loại thích hợp tu luyện thể chất thì càng hiếm thấy. Người có dám theo hay không ta tỉ thí? Thủy Linh Linh nhìn chằm chằm Trần Mục lớn tiếng nói. Nàng cũng liền 7 tuổi, so Trần Mục lớn hơn không được bao nhiêu, có thể khí thế so với hôm nay trên lôi đài gặp những thiếu niên kia thế mạnh hơn. Mộ Lam đều bị khí thế của nàng hù đến. Bạch Tố không có ngăn cản ý tứ, Hành Dương hậu cùng Mộ Đông Lưu đều muốn xem náo nhiệt, Trần Thiên Nam cùng Trần Nghiêm thì bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Hạo nhếch miệng nghĩ thầm tam đệ đánh liên tục mấy cái vòng đấu thế mà còn muốn khiêu chiến hắn. Trần Mục là bá đạo kiếm thể cũng không biết mình thể chất thế nào, nghe được Thủy Linh Linh khiêu chiến tự nhiên sinh ra hứng thú. Tốt, có điều ta còn chưa ăn no. Trần Mục vùi đầu tiếp tục sói nôn hổ nuốt. Mộ Lam thấy thế cười rất vui vẻ, liên tục cho hắn gắp thức ăn, cười duyên nói. Trần Mục đệ đệ, ngươi hôm nay rất vất vả, đến ăn nhiều một chút thịt. Thủy Linh Linh mắt trong mang theo cười. Nàng rốt cục đạt được triển lãm thực lực cơ hội. Bạch Tố khẽ cười nói. Cô gái nhỏ này từ nhỏ tranh cường háo thắng, chư vị bỏ qua cho. Trần Thiên Nam lắc đầu. Không sao, tiểu bối ở giữa luận bàn giao lưu cũng rất tốt. Trong đại sảnh vừa nói vừa cười. Hắc Thạch Thành bên trong, Trần Mục nghiền ép toàn trường tin tức sớm đã truyền ra, 3 tuổi thì quét ngang Hắc Thạch Thành tất cả tiểu bối, chấn kinh toàn thành. Cách chương.